Vạn đạo Long Hoàng, chương 4194, Nguyên thủy thần hồ thế giới. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tinh không đang lay động, tinh thần khắp nơi sụp đổ, hàng tinh một viên tiếp nối một viên ở dập tắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên thủy thần linh cùng thiên quân đại chiến quá mức khủng bố, phiến kia khu vực hoàn toàn hóa thành hỗn độn. Lục Minh đám người căn bản thấy không rõ bên trong phát sinh sự tình, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy có hai đạo bóng người ở giao phong kịch liệt, nhưng là ai thắng ai bại, ai chiếm thượng phong, ai bị áp chế, lại nhìn không ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ước chừng chỉ chốc lát sau, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, sau đó, một bóng người từ hỗn độn bay ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Là thiên cung tôn kia thiên quân, bất quá, lúc này vị này thiên quân phi thường chật vật, nửa người dưới của hắn không có, biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương, đầu của hắn cũng có một nửa biến mất, toàn thân rách tung tóe, vô cùng thê thảm, trước đó cái kia vô địch phong độ, đã sớm vô ảnh vô tung biến mất. Hắn còn dư lại một con mắt bên trong, mang theo hoảng sợ, không dám chút nào dừng lại, bộc phát toàn lực điên cuồng chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lóe lên một cái, hắn liền biến mất khỏi chỗ cũ, không biết trốn đi nơi nào. Hiện trường thiên binh thần tướng, đều mộng, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên quân, chiến bại sao? Xoạt, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, phiến kia hỗn độn quay cuồng, xuất hiện một đạo to lớn vô biên thân ảnh. Chính là cái kia nguyên thủy thần linh, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên thủy thần linh trạng thái, so với kia vị thiên quân thật tốt hơn nhiều, chỉ là trên người nhiều hơn mấy vết thương, thoạt nhìn cũng không lo ngại. Hiển nhiên, là nguyên thủy thần linh đại hoạch toàn thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trốn a, giờ phút này, rốt cục có một cái thần tướng kịp phản ứng, xoay người bỏ chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên quân chiến bại trốn được, để bọn hắn đối mặt một tôn còn sống nguyên thủy thần linh, đây không phải là muốn chết sao? Tất cả thiên binh thần tướng, trong mắt đều lộ ra hoảng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bao quát vị kia sáng sớm đối Lục Minh bọn họ xuất thủ thiên nhân tộc thần tướng, cũng là như thế, ánh mắt bên trong tất cả đều là kinh khủng, điên cuồng chạy trốn, chỗ nào còn nhớ được Lục Minh bọn họ. Hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Vị kia nguyên thủy thần linh lạnh rên một tiếng, tựa hồ là bởi vì bị vị kia thiên quân trốn được. Hắn vô cùng khó chịu. Theo hắn hừ lạnh một tiếng, một cổ vô hình chấn động phát ra, những cái kia đang chạy thục mạng thiên binh thần tướng, bỗng nhiên ngừng lại, cả người cứng ngắc trên không trung, ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương, không muốn, đắc tội ta thiên nhân tộc các ngươi không có kết cục tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, à, đón lấy chính là tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, một cái tiếp một cái thiên binh thần tướng, bọn hắn thân thể trực tiếp hóa thành tro tàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, là trực tiếp hóa thành cho tàn, bao quát bọn họ trên người chiến giáp chiến y thần binh các loại, đều biến thành cho bụi, không thể chút nào chống đối. Góc truyện audio.com, nhưng là, Lục Minh, Thu Nguyệt bọn họ, lại một chút việc đều không có, giống như bị một trận xuân phong phất qua. Anh nợ em một câu yêu thương, thực lực thật là khủng khiếp, Lục Minh đám người, hít sâu một hơi, anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là hừ lạnh một tiếng mà thôi, còn không có xuất thủ, những cái kia thiên binh thần tướng, liền nhao nhao hóa thành cho bụi. Phải biết, những cái kia thần tướng bên trong, thế nhưng là có thần đế lục trọng tồn tại, còn ăn mặc cường đại chiến giáp chiến y, nhưng đều không có chút tác dụng chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương, chênh lệch thực sự đã quá lớn rồi, bởi vậy có thể thấy được thần chủ cảnh tồn tại cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương, thần đế cùng thần chủ có không thể vượt qua chênh lệch. Mặt khác, trước mắt tôn này nguyên thủy thần linh, cho dù ở thần chủ cảnh tồn tại bên trong, đều là cực kỳ cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương, đã từng nhìn qua liên quan tới nguyên thủy thần linh truyền thuyết nguyên thủy thần linh vừa mới xuất thế, bình thường nhất kém nhất nguyên thủy thần linh, đều có thần hoàng cảnh tu vi, hơi tu luyện một phen, rất dễ dàng bước vào thần đế cảnh, một chút thiên phú cường đại nguyên thủy thần linh cố gắng một phen, đạt tới thần chủ cảnh đều không khó, mà cái này tôn nguyên thủy thần linh, chỉ sợ ở nguyên thủy thần linh, đều xem như thiên phú cường đại. Lục Minh trong đầu, hiện ra một đạo tin tức, anh nợ em một câu yêu thương. Đánh chết những thiên binh này thần tướng, ở nguyên thủy thần linh trong mắt tựa như một chuyện nhỏ không đáng kể, đón lấy, hắn ánh mắt nhìn phía Thu Nguyệt hỏi. Các ngươi chính là mộng hư thần chủ đệ tử, không sai, tiền bối, sư tôn ta bây giờ bị thiên cung cường giả vây giết còn mời tiền bối xuất thủ tương trợ. Anh nợ em một câu yêu thương, Thu Nguyệt vội vàng nói, Mộng Hư thần chủ hai vị khác đệ tử cũng liền bận bịu muốn nhờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộng Hư thần chủ các ngươi không cần lo lắng, chúng ta mặt khác có người đi cứu viện hắn, nơi đây không nên ở lâu, ta trước mang các ngươi rời đi. Nói xong, tôn này nguyên thủy thần linh vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại, hướng về Lục Minh bọn họ xoắn tới, cỗ này lực lượng hồng hoang cổ lão, tràn đầy tuế nguyệt khí tức phảng phất từ viễn cổ vũ trụ vượt qua thời không mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương, thật là nồng đậm thần lực, Lục Minh giật mình, cỗ này lực lượng, hắn cũng cảm giác giống như là một loại thần lực nhưng lại vô cùng cổ lão cường đại, vô cùng thuần hậu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này mới là thần lực đầu nguồn, một loại nào đó thần lực tu luyện tới cảnh giới tối cao thức tỉnh tất cả thần lực bản nguyên thừa số, đoán chừng chính là cái này trạng thái. Lục Minh đầu óc chuyển đủ loại suy nghĩ, anh nợ em một câu yêu thương, mà ở Lục Minh chuyển đủ loại suy nghĩ thời điểm cỗ này lực lượng đã cuốn chúng bọn họ, sau đó lóe lên phía dưới, bọn họ liền biến mất khỏi chỗ cũ. Nguyên thủy thần linh mang theo bọn họ tốc độ quá nhanh, phá toái hư không mà đi, chớp mắt có thể vượt qua vô số tinh hà cùng đông đảo tinh vực, quả thực có thể so với cưỡi lỗ sâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian uống cạn chung trà vẫn chưa tới, hoàn cảnh chung quanh biến đổi, Lục Minh bọn họ liền xuất hiện ở một mảnh mặt đất bao la bên trên. Góc truyện audio.com. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện bọn họ thân ở một vùng núi bên trong, dãy núi này, hùng tráng uy vũ, cuồn cuộn vô ngần, tràn đầy hồng hoang cổ lão khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này khí tức liền phảng phất phiến này đại địa, là từ vũ trụ sơ khai thời điểm, truyền thừa mà đến. Loại này khí tức cùng nguyên thủy thần linh thế giới khí tức tốt tương tự. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh giật mình, hắn đã từng đi qua nguyên thủy thần linh thế giới, nơi đó có 13 tòa danh sơn, mỗi một tòa danh sơn bên trong, đều đã từng dựng dục ra một cái nguyên thủy thần linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh phát hiện, nơi này khí tức cùng thế giới kia tốt tương tự. Nhưng là, lại không giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế giới này loại kia hồng hoang cổ lão cảm giác càng dày đặc càng cường liệt. Nơi này, chính là nguyên thủy thần hồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, là cái kia nguyên thủy thần linh, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, hắn thân thể đã thu nhỏ, hóa thành một cái dáng người khôi ngô đại hán, tràn đầy bá khí. Vãn bối Thu Nguyệt xin ra mắt tiền bối, anh nợ em một câu yêu thương. Vãn bối Lục Minh xin ra mắt tiền bối, vãn bối, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đám người, vội vàng ôm quyền hành lễ, anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là một tôn hàng thật giá thật nguyên thủy thần linh. Nguyên thủy thần linh chính là thiên địa sơ khai thai nghén ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác trước mắt vị này tồn tại là từ thiên địa sơ khai, liền sống đến bây giờ. Đó là cỡ nào dài đằng đẵng tuế nguyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên thủy thần linh có thể sống lâu như thế sao? Đây cơ hồ cùng vũ trụ cùng tồn, đối mặt loại này tồn tại, bọn họ sao dám lãnh đạm? Không cần khách khí, theo ta vào thành A, không lâu, người sư tôn cũng cần phải tới. Anh nợ em một câu yêu thương, nguyên thủy thần linh nói, sau đó đạp không hướng về một cái phương hướng đi. Lục Minh đám người cùng lên, lúc này mới phát hiện, ở dãy núi này phía trước, có một tòa cự đại thành trì, nằm ngang giữa thiên địa, so sơn mạch còn hùng vĩ hơn. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh tâm lý rất ngạc nhiên, không biết nguyên thủy thần hồ, đến cùng là thế nào một cái thế giới, thậm chí ngay cả chân chính nguyên thủy thần linh đều có. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.